Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3231, thập giới tai nạn, liền ngay cả chư thiên vạn giới cũng không cách nào tránh né loại này hạo kiếp. Đây là thiên nhân ngũ suy, lan đến bất luận cái gì khu vực. Một tháng này hoàng kim thần hải, liên miên chủng tộc tuyệt diệt. Đếm không hết thế hệ trước cường giả tọa hóa, tinh khí đất trời càng thêm suy yếu, đều sắp trở thành một mảnh đất hoang. Nhưng là sự tình xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nguyên thủy vũ trụ tinh đột nhiên mở ra, cái này vùng cấm đã từng phát sinh chiến sự, sở dĩ vẫn bị sâu sắc ghi chép, còn không phải là bởi vì năm đó quát tháo thiên hạ thiên vương hầu bắt đầu từ nơi này mất tích, toàn bộ chư thiên vạn giới đều đang run rẩy. Đây là quạt một cái cổ xưa thiên môn mở ra, rủ xuống ngàn tỷ lớp tiên quang, soi sáng toàn bộ chư thiên vạn giới óng ánh một mảnh. Một tôn tiếp một tôn, phong ấn trăm vạn năm tháng cổ đại cường giả thức tỉnh. Theo trong ngủ say thức tỉnh, lộ ra khốc liệt sát niệm, làm cho cả chư thiên vạn giới đều muốn theo rung động. Bọn họ tựa hồ muốn chôn vùi toàn bộ chư thiên vạn giới. Thiên nhân ngũ suy, cổ thiên đình thật ác độc. Trăm vạn năm năm tháng trôi qua, thế đạo biến thiên, chúng ta dĩ nhiên sống đến đời này. Được lắm cổ thiên đình, đời này cổ thiên đình nên bị diệt. Ngay cả ta khởi nguyên giới cũng dám phong ấn, phán tộc đạo thống, nên diệt. Một tôn lại một tôn từng ở khai thiên niên đại cường thịnh nhất thời đại nhân vật thét dài. Bọn họ khí thế quá khủng bố, có thể nói một đám cổ xưa vương trong năm tháng thức tỉnh. Năm đó cổ thiên đình mạnh mẽ tuyệt thế, thế nhưng thập giới tự có thập giới gốc gác, cổ thiên đình đều không thể thu phục thập giới. Liền giống như hiện tại thập giới 99% người đều không rõ ràng năm đó cổ thiên đình vì sao xuống tay ác độc phong ấn thập đại cổ giới. Vậy cũng là lấy bản nguyên vũ trụ bố trí xuống siêu cường phong ấn, chỉ có đại đế mới có thể tiêu hao hết đế huyết nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ. Nhưng là cổ thiên đình phong ấn há có thể là đơn giản nghịch chuyển, đại đế đều muốn hao tổn nặng nề mới có thể làm đến. Đế quân đời sau chết trận, khi bọn họ thức tỉnh được sau chuyện này, nộ đến mức tận cùng, thiêu sụp mênh mông đại vũ trụ. Tinh quân lai lịch quá to lớn, hắn tin qua đời, để những này cổ đại cường giả hận muốn điên, hận không thể giết khắp thiên hạ. Thánh thể, đời thứ 9 thánh thể, lại là thánh thể, sát khí này kinh thế, đầy trời sao đều hóa thành màu máu. Có một tôn lão vương hống lên, đời thứ 6 thánh thể cùng đời thứ 8 thánh địa bị chúng ta đánh gục, hiện tại lại chạy đến một cái đời thứ 9, được lắm đời thứ 9 thánh thể. Ầm ầm ầm, khởi nguyên giới nơi sâu xa bỗng nhiên lộ ra một tia lại một tia khốc liệt cực điểm hung khí, nương theo đen sẫm huyết, nhấn chìm, rồi toàn bộ chư thiên tinh không, đè ép vực ngoại đại đại tinh đều nổ tung. Này như là một loại bất tường máu, làm sao có khả năng. Một nhóm lớn khởi nguyên giới cường giả xông tới, nhìn thấy một đám lão vương ở thức tỉnh bên trong, thể xác rạn nứt, những người này có thể đều là khởi nguyên giới giới lão. Mạnh mẽ tuyệt thế, mười mấy tôn giới lão chết thảm, thân thể nổ tung, tan thành mây khói, miễn cưỡng sống sót lão vương, cũng là còn lại ba cái. Truyền ra một chuyện, để khởi nguyên giới chư vương gào thét, con người đều muốn trợn bạo. Đời thứ 8 thánh thể lại vẫn không có chết đi, năm đó không phải đánh giết nàng sao, vì sao còn sống ở đương đại, nàng dám đến thanh toán. Thừa dịp giới lão ngủ say, nàng càng dám như thế, không giết nàng ta khởi nguyên giới uy nghiêm và ở. Hiện tại bọn họ vừa xuất quan liền nghe đến mấy cái này sự. Há có thể không giận. Năm đó đời thứ 8 thánh thể giết hướng về khởi nguyên giới. Giết chết mười mấy cái ngủ say cổ vương. Để khởi nguyên giới tổn thất nặng nề. Không thể không nói đời thứ 8 thánh thể quá hung tàn. Nàng dám giết tới khởi nguyên giới. Cướp đi một phần nguyên thủy mậu khí. Nên diệt, đời này quyết không thể làm cho nàng sống tiếp. Cùng đời thứ 9 thánh thể đều muốn chết đi. Khởi nguyên giới cố nhiên bị phong ấn tuyệt đại đa số cường giả. Thế nhưng có một nhóm khai thiên niên đại những năm cuối yếu kém sống sót. Liền giống như trước đây hồn giới những thế lực này. Đối với đạo chủ sự tình rõ như lòng bàn tay. Nhân tộc liên minh. Ma tộc các đại vương tộc dồn dập run rẩy, toàn bộ nhân tộc liên minh bị vô tận sát quang che lại. Quả thực như là vực ngoại vương, một tôn tiếp một tôn dáng thế, lan tràn ra sát quang làm cho cả nhân tộc liên minh 3000 cổ giới cũng bắt đầu rung động. Sơn Hải Quan muốn đổ nát, đây là một hồi đáng sợ hạo kiếp. Sơn Hải Quan nằm ngang ở Hoàng Kim Thần Hải. Hùng vĩ bách tường đều ở dạn nứt, nhưng là hiện tại nhân tộc liên minh, vô tận sinh linh đều ở tại thập giới, ngược lại là thập giới biến cố. Siêu nhân dự liệu, toàn bộ thập giới, nó dĩ nhiên dường như thập đại cổ giới giống nhau, chưa từng suy nhược, thậm chí nội bộ tinh khí đất trời dồi dào, các đại tộc ở Trung Hoa thuận. Thiên nhân ngũ suy căn bản không có ảnh hưởng đến toàn bộ thập giới. Chỉ có điều hiện tại thập giới sức mạnh căn bản không mạnh. Mấy triệu đại quân bị đại hắc mang đi. Những thứ này đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Thậm chí thế hệ tuổi trẻ nhân tài mới xuất hiện. Cũng một nhóm tiếp một nhóm. Bị tiếp đón được trong vũ trụ rèn luyện. Thập giới sức mạnh bây giờ rất suy yếu. Há có thể không chịu nổi Sơn Hải Quan phương hướng áp sát căm giận ngút trời. Đối với đạo lăng giao huyệt, bạch trưởng lão một mạch người nắm giữ rõ rõ ràng ràng. Đã từng nhiều lần tấn công quá thập giới. Rất đáng tiếc nơi này có đại hắc bố trí xuống hậu chiêu. Căn bản là không thể tấn công đến mức đi vào. Chỉ có điều hiện tại khởi nguyên giới sức mạnh. Đâu chỉ mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Một tôn tiếp một tôn nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Muốn chôn vùi chúng sinh. Đây là tai nạn lớn. Toàn bộ thập giới đều đang lay động. Đếm không hết cổ thành đều muốn đổ nát. Thập giới sinh linh thấp thỏm lo âu. Này khốc liệt sát khí dĩ nhiên thẩm thấu mà đến. Ba tôn khủng bố đại nhân vật cái bóng đã bao trùm tới. Khởi nguyên giới người đến, bọn họ làm sao sẽ mạnh như vậy? Đạo Hồng Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn đã bước vào tôn chủ cảnh giới, nhưng là cùng khởi nguyên giới cường giả so ra, quá yếu. Khởi nguyên giới có thể nói nóng tính giận dữ, vừa xuất thế, liền muốn đô diệt toàn bộ thập giới. Che ở khởi nguyên giới biên cảnh đếm không hết đại sát trận đều ở nổ tung. Nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả uy thế quá khủng bố. Chiến tộc cường giả liên thủ đánh ra chiến thiên đồ. Căn bản không ngăn được khởi nguyên giới cường giả. Ầm ầm, ba con khủng bố bàn tay lớn quất bay chiến thiên đồ. Các đại vực run rẩy. Ở bàn tay to này uy thế bên dưới. Hết thảy đều ở vụn vặt, không đỡ nổi một đòn, vô tận sinh linh chết thảm, liên miên gia tộc vỡ diệt, đây là hạo kiếp, bao phủ toàn bộ thập giới, thậm chí còn có khởi nguyên giới cường giả bức áp mà đến. Phải đem toàn bộ thập giới sinh linh toàn bộ đồ diệt sạch sẽ. Này quần súc sinh, các ngươi chết không yên lành, một cái cổ thành đều nứt toác. Chạy đi mấy cường giả cũng bị bàn tay lớn câu đi. Bị tạo thành một mảnh xương máu. Cố nhiên vạn đạo giới có nội tình, thế nhưng căn bản không ngăn được khởi nguyên giới cường giả điên cuồng sát niệm, muốn đổ diệt thánh thể một mạch, tiêu diệt đạo lăng quê hương. Các ngươi làm gì? Thả ra ta! Tàng giới một mảnh hùng vĩ bên trong cung điện, mấy cái hầu gái lôi kéo Chu Nhược Quân muốn dẫn nàng rời đi vạn đạo giới. Hiện tại các đại cổ giới liên tiếp rung động, khởi nguyên giới cường giả chẳng mấy chốc sẽ giết tới tàng giới. Đến thời điểm tàng giới sợ là sẽ phải bị trở thành tử vực. Nơi này nhưng là đạo lăng sinh ra nơi. Phu nhân ngài đi nhanh đi. Khởi nguyên giới cường giả đã đánh tới, chẳng mấy chốc sẽ giết tới huyền vực. Sức mạnh của bọn họ quá mạnh, trong vòng một ngày rất khả năng quét ngang toàn bộ thập giới. Bên cạnh chiến tướng khổ sở cầu xin, bọn họ chính đang rời đi vạn đạo giới một nhóm trọng yếu hạt giống. Này biến cục đến quá đột nhiên, một điểm thời gian chuẩn bị đều không có. Nếu là đi xong, hậu quả khó mà lường được. Nói năng bậy bạ, vạn đạo giới chi chủ là con trai của ta mở ra. Vào lúc này ta làm sao có thể rời đi? Chu Nhược Quân trợn tròn đôi mắt, chỉ vào bọn họ cả giận nói: các ngươi hoảng cái gì hoảng? Vạn đạo giới há lại là ai nghĩ diệt liền diệt? Lập tức cho ta triệu tập nguyên lão, đi tới thiên điện. Tuy rằng Chu Nhược Quân thực lực không mạnh, có thể dù sao cũng là đạo lăng chi mẫu, ở vạn đạo giới uy vọng cực cao. Cố nhiên hiện tại toàn bộ vạn đạo giới loạn không thể tách rời ra. Máu chảy sông dài, khốc liệt sát khí đều muốn nát tan toàn bộ thập giới. Nhưng là vạn đạo giới một vài người rất rõ ràng một ngày này, ở Đại Hắc lúc đi lưu lại một ít đại sự, báo cho bọn họ một ngày này sớm muộn sẽ đến. Một đám đáng thương sâu, khởi nguyên giới đến cường giả càng ngày càng nhiều, có khủng bố tuyệt thế cường giả đè ép vòm trời đều muốn rung động. Vô tận cương vực run rẩy, đếm không hết khe lớn đều muốn quét ngang một giới. Hắn tàn lãnh con mắt dò xét trên mặt đất nhỏ bé như là con kiến giống nhau. Những kia hoảng loạn chạy trốn cái bóng, tàn lãnh mở miệng: muốn hận thì hận thánh thể đi. Bản tôn có thể không có hứng thú giết các ngươi những con trùng này, chỉ có thể ô uế tay của ta. Quả thực là địa vực truyền đến ma âm, chấn động toàn bộ vạn đạo giới. Thiên Vương Hầu, một cái thần thoại giống như cường giả tại bọn họ trong đầu nổ vang. Thiên Vương Hầu, những người này bởi vì Thiên Vương Hầu mà đến, lẽ nào Thiên Vương Hầu còn sống sót? Ta nghĩ tới mấy chục năm trước thập giới kém chút đổ nát, thế hệ trước gào thét lên, Thiên Vương Hầu khẳng định còn sống sót, hắn sẽ trở về, vạn đạo giới chi chủ sẽ trở về. Một đám đáng thương sâu, còn đem hy vọng ký thác ở thánh thể trên người. Hắn nếu là đến rồi, chẳng phải là vừa vặn? Khởi nguyên giới cường giả cười ha ha, tiếng cười kia chấn động toàn bộ vạn đạo giới. Khoảng cách so sánh gần, cường giả đều ở vỡ diệt, bị sống sờ sờ gào vỡ, nổ thành xương máu. Vạn đạo giới đại loạn, biển máu phiêu lỗ, đồi thi như núi, khốc liệt trình độ không thể nào tưởng tượng được. Rất nhiều người đều tuyệt vọng, căn bản không ngăn được. Những người này mạnh đến mức không còn gì để nói, quả thực chính là địa vực bên trong lao ra sát thần. Nhưng là này khốc liệt sát phạt bên trong lại đột nhiên gian lan truyền ra, chấn động cửu thiên thập địa tụng đọc thanh âm. Thanh âm này thần thánh trang nghiêm, nương theo cắt rời năm tháng áng vàng, làm cho cả tàng giới thần thánh như thiên. Tất cả đầu nguồn đều là một cái cự cung, cự cung thần thánh như cửu thiên tiên cung. Này trong cung điện to lớn có một cái nguy nga trầm hồn tượng đá, đây là đạo lăng tượng đá, thần võ phi phàm, như là một tôn khai thiên tích địa đế vương. Hắn tượng đá vờn quanh vô tận tín ngưỡng lực lượng, đem cự cung mở ra thời khắc. Này tín ngưỡng lực lượng như là biển ở cuồn cuộn, chấn động toàn bộ vạn đạo giới. Thiên vương hầu, tuyệt vọng bên trong, những người này nhìn thấy thiên vương hầu pháp tướng. Bọn họ điên cuồng hò hét, rít gào, mấy chục năm thiên vương hầu phong độ tuyệt thế, từ lâu thâm nhập nhân tâm. Đây là bọn hắn hy vọng, chính là vạn đạo giới chi chủ. Vạn đạo giới binh mã ở tụng đọc thiên vương hầu tên. Đạo lăng chi mộ lấy nàng máu, xây đúc toàn bộ tượng đá. Cái tượng đá này quả thực sống lại, lan tràn như biển tín ngưỡng lực lượng. Lực lượng chúng sinh, thông thiên triệt địa, đang bị vạn đạo giới vô tận hô hoán bên dưới. Tín ngưỡng chi khí đang sôi trào, giống như đại dương cuồn cuộn, chấn động năm tháng sông dài. Ai đang kêu gọi ta? Tượng đá thông thần, thông thiên, thông cổ kim, ở lực lượng chúng sinh dưới. Đạo lăng tựa hồ nhìn thấy cái tượng đá này, ý chí của hắn tựa hồ ngang qua đến vạn đạo giới. Hắn là vạn đạo giới chủ nhân. Hắn đã từng dung hợp đến vạn đạo giới. Đây là chúng sinh đang kêu gọi hắn. Thải Lam, cho bản vương ra tay. Chúng ta mượn cơ hội này, trở về thập giới. Vạn đạo giới 10 vạn binh mã đều đang gầm thét. Rất lâu, bọn họ đều chưa hề quay về quê hương. Một ngày này bọn họ rốt cục có thể đi trở về. Trở lại vạn đạo giới, về đến cố hương. Hết chương.